Chương 1466, cầu cái gì? Chu Nguyên thanh âm giống như ẩn chứa hàng lưu kia truyền đến lúc, cái kia diễm tu khuôn mặt cũng là dần dần trở nên đến có chút khó coi, bởi vì hắn đồng dạng là đã nhận ra Chu Nguyên khí thế bắt đầu liên tục tăng lên kia. Điều này nói rõ thiên la kỳ bàn lực gia trì đã bắt đầu chuyển dời đến trên người hắn, mà tương đối, diễm tu tự thân thánh giả vĩ lực, thì là bắt đầu xuất hiện ngang hàng suy yếu, đó là bởi vì tại thiên la kỳ bàn quy tắc dưới, hắn hiện tại, xem như ở thế yếu một phương. Cho nên thuộc về hắn thánh giả vĩ lực, trực tiếp là bị thiên la kỳ bàn chuyển di giá tiếp đến Chu Nguyên trên thân, có thể nói là chân chính này lên kia xuống. Giờ khắc này, Diễm Tu đột nhiên cảm giác được cái gì gọi là dời lên tảng đá nện chân của mình, nhưng loại biến cố này, hiển nhiên hoàn toàn là siêu thoát ra trước đây đoán trước, dù sao cái này thiên la kỳ bàn tuy nói là song phương thực lực đại trí ngang nhau, nhưng thân là bàn cờ chi chủ, Diễm Tu hoàn toàn là có thể tìm được một chút sơ hở, tỉ như sử dụng phương pháp đặc thù làm cho Hồng Lân đột phá đến thánh giả. Đem song phương một loại cân bằng chỗ đánh vỡ, nhưng Diễm Tu nghìn tính vạn tính, đều không thể tính tới cuối cùng Thương Huyền Thiên bên này vậy mà lại có hai người lâm trận đột phá đến thánh giả. Dù sao phải biết, bởi vì trước đây Thánh Nguyên nguyên nhân, thánh tộc đối với Thương Huyền Thiên tình báo có thể nói là rõ như lòng bàn tay, cho nên bọn hắn rõ ràng cái kia Thanh Dương trưởng giáo bọn người liền xem như trong Thương Huyền Thiên gần với Chu Nguyên nhân vật, nhưng những lão gia hỏa này tiềm lực hao hết, nhập thánh xác suất thực sự quá nhỏ, mà về phần Sở Thanh, Lý Thuần Quân loại thế hệ trẻ tuổi này tại mấy năm trước đó kia, mới vào pháp vực mà thôi, càng không khả năng có nhập thánh cơ hội, cho nên thánh tộc cũng không quá mức chú ý bọn hắn, Diễm Tu cũng là bởi vì này tính sót những này hắn thấy cũng không thu hút sâu kiến có thế cuối cùng ai có thể nghĩ tới, đúng là hắn loại coi nhẹ này, tạo thành bây giờ cục diện nghịch chuyển, ông, tại bên trong chiến trường kia, Sở Thanh cùng Lý Thuần Quân tại liên thủ giải quyết hết Hồng Lân về sau, chính là không hề do dự vọt vào trong thánh tộc pháp vực đại bộ đội, mênh mông kiếm khí khuấy động tàn phá bừa bãi. Mà hai vị thánh giả ra trận, không thể nghi ngờ là như hai đầu mãnh long xâm nhập đến trong đàn sói, mạnh mẽ đâm tới dưới, ngắn ngủi trong chốc lát, đã là cho thánh tộc bên này mang đến thương vong to lớn, răng rắc, theo Sở Thanh, Lý Thuần Quân buông tay buông chân trắng trợn giết chóc, trên thiên la kỳ bàn kia, đại biểu cho thánh tộc pháp vực cường giả quân cờ bắt đầu không ngừng vỡ vụn, Diễm Tu sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì đối diện Chu Nguyên, khí thế trở nên càng ngày càng hùng hồn, cường hãn, thiên la kỳ bàn không ngừng tại suy yếu hắn tự thân lực lượng. Sau đó dùng lấy gia trì Chu Nguyên, Diễm Tu trong mắt có hung quang không ngừng lấp lóe, hắn biết không thể tiếp tục như vậy đi xuống, kế hoạch của hắn đến bây giờ, xem như triệt để thất bại, cho nên, chỉ có thể biến chiêu, Chu Nguyên, không nên quá đắc ý, thiên la kỳ bàn cố nhiên có thuộc về quy tắc của nó, nhưng ta chung quy mới là kỳ chủ, ta ở chỗ này ưu thế, so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn, Diễm Tu ánh mắt che lấp nhìn chầm chầm Chu Nguyên, chợt đầu ngón tay của hắn có một giọt màu vàng thánh huyết rơi xuống, rơi vào trong bàn cờ. Thiên la kỳ bàn, thu, nếu ván cờ phải thua, vậy liền trực tiếp nhất bàn đi, tuy nói cái kia được gia trì đến Chu Nguyên trên người bộ phận kia đã đưa ra ngoài, nhưng chung quy có thể tránh cho cục diện triệt để bại hoại, nương theo lấy Diễm Tu tiếng quát rơi xuống, cái kia thiên la kỳ bàn lập tức chấn động lên, chỉ thấy trên đó dường như có như hư ảo giống như khí lưu bắt đầu bốc lên, những rất nhiều quân cờ kia, cũng là bắt đầu xuất hiện làm nhạt dấu hiệu, toàn bộ ván cờ, đúng là muốn trực tiếp tán đi, Chu Nguyên nhìn qua một màn này, cười nói, ngươi kỳ phẩm này thật kém, Diễm Tu lại là cũng không để ý tới hắn trào phúng, ngược lại là tăng tốc ván cờ tiêu tán. Bất quá Chu Nguyên bàn tay, đột nhiên vào lúc này nhẹ nhàng đặt tại trên ván cờ, thản nhiên nói, bất quá ván cờ này ngươi muốn bày liền bày, muốn nhận liền thu, không khỏi cũng quá đáng một chút. Diễm Tu mí mắt vừa nhấc, vậy ngươi lại có thể thế nào? Mà liền tại thanh âm hắn vừa dứt trong nháy mắt, Diễm Tu đột nhiên phát hiện trên thiên la kỳ bàn kia quân cờ, mặc dù một mực tại hư ảo cùng thực chất ở giữa vừa đi vừa về biến ảo. Nhưng thủy chung khó mà chân chính biến mất, tự hồ là bị một nguồn lực lượng quấy nhiễu, Diễm Tu con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong chớp mắt, hắn chính là đột nhiên hiểu rõ ra, ánh mắt âm tàn nhìn về phía Chu Nguyên, ngươi động tay động chân, thân là thiên la kỳ bàn chi chủ, hắn lúc này vừa rồi cảm ứng được, tại trong bàn cờ, chẳng biết lúc nào tràn vào một chút nguyên văn cổ lão, những nguyên văn kia cũng không phá hư thiên la kỳ bàn, nhưng lại tạo thành một loại đặc biệt quấy nhiễu lực, chính là loại quấy nhiễu này, làm cho hắn muốn lật đổ ván cờ ý nghĩ thất bại. Tuy nói loại quấy nhiễu này là tạm thời, nhưng hiển nhiên, Chu Nguyên cũng chỉ cần thời gian ngắn ngủi này đến làm cho ván cờ thắng bại càng rõ ràng mà thôi. Chu Nguyên khóe miệng nhấc lên một vòng lạnh lẽo đường cong, ngươi nói chơi xấu liền chơi xấu, thật coi ta là bùn nặng hay sao? Ngươi, Diễm Tu trong mắt có tức giận cùng sát cơ phun trào, có thể không có thế cuồng nộ cũng không có cái tác dụng gì, hắn bây giờ chỉ có thể dốc hết toàn lực khống chế thiên la kỳ bàn, mênh mông vĩ lực không ngừng quán chú tràn vào, ý đồ đem Chu Nguyên tầng kia quấy nhiễu tiêu trừ. Nhưng hiệu quả lại cũng không là đặc biệt rõ ràng, Chu Nguyên thủ pháp cực kỳ bí ẩn, mà lại thiên la kỳ bàn vốn là có chút đặc thù, bản thân cần tuân theo nhất định quy tắc, nếu không căn bản khó mà tồn tại, coi như Diễm Tu là cái này Thiên La Kỳ Bàn chi chủ, nếu là muốn gian lận mà nói, cũng cần chui một chút đặc thù lỗ thủng, mà không thể tùy ý cải biến, cái này làm cho hắn muốn xóa đi Chu Nguyên quấy nhiễu trở nên càng thêm khó khăn, mà thời gian, cũng liền tại trong lúc này cấp tốc trôi qua, trên ván cờ, không ngừng có đại biểu cho thánh tộc pháp vực cường giả bị gạt bỏ quân cờ phá toái ra, Diễm Tu khuôn mặt nguyên bản ung dung kia, lúc này sớm đã hóa thành tái nhợt chi sắc, trong mắt tràn đầy nổi giận cùng hối hận, nhanh, nhanh, Diễm Tu răng cắn đến két kêu vang, hắn có thể cảm giác được Chu Nguyên ở trong Thiên La Kỳ Bàn làm quấy nhiễu đã nhanh muốn bị hắn thanh trừ, nhưng đồng dạng, trong cơ thể hắn phun trào thánh giả vĩ lực, cũng là trong đoạn thời gian này phi tốc suy yếu, ở tại phía trước, Chu Nguyên hai tay gối lên sau đầu, mây mù cõng lên lấy thân thể của hắn, nhìn qua cực kỳ nhàn nhã, nhưng ngay lúc loại này không hề làm gì nhàn nhã ở giữa, cái kia từ nó thể nội phát ra vĩ lực ba động, đã là cường hãn đến gần như kinh khủng tình trạng, suy, một đoạn thời khắc, trong Thiên La Kỳ Bàn có một đạo dị thanh truyền ra, sau đó Diễm Tu nhìn thấy một sợi sương mù màu đen, chậm chậm dâng lên, trong con mắt của hắn có cùng hỉ hiện lên mà ra, trong bàn cờ này quấy nhiễu, cuối cùng là thanh trừ, thu, Diễm Tu quát chói tai lên tiếng, Thiên La Kỳ Bàn lập tức chấn động, trên đó tất cả quân cờ, trong nháy mắt bị đánh tan thành từng đoàn sương mù, ngay sau đó bàn cờ hóa thành một đạo quang mang đen nhánh, bị Diễm Tu một ngụm nuốt vào, cổ lực lượng kỳ lạ tràn ngập tòa không gian này kia cũng là lặng yên tán đi, Chu Nguyên, ngươi cho ta, Diễm Tu diện một dữ tợn ngẩng đầu, trong mắt sát cơ bạo dũng, nhưng lại tại lúc này, hắn khuôn mặt dữ tợn đột nhiên ngưng kết, bởi vì ở phía trước của hắn, Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, chắp tay sau lưng, lạnh lùng ánh mắt như thấu xương hàn lưu, ngay cả hư không đều là có bị đông cứng dấu hiệu, đương nhiên, làm cho Diễm Tu sắc mặt khó coi, cũng không phải là Chu Nguyên thần sắc, mà là cái kia từ Chu Nguyên thể nội phát tán đi ra vĩ lực uy áp, nguyên bản Chu Nguyên là ở vào nhất liên cảnh đỉnh phong, mà Diễm Tu thì là song liên cảnh đỉnh phong, bàn về thực lực, có thể so với vạn tổ đại tôn loại cường giả tối đỉnh uy tín lâu năm này, cho nên từ trên cấp độ tới nói, Chu Nguyên cùng Diễm Tu ở giữa, nếu như tại không có Thương Huyền Thiên Thiên chủ chi lực gia trì điều kiện tiên quyết, vậy chênh lệch thật là không nhỏ, nhưng bây giờ, cái kia từ Chu Nguyên thể nội phát ra vĩ lực uy áp, sớm đã là đột phá nhất liên cảnh giới hạn, trực tiếp là bước vào song liên cấp độ, mà trái lại hắn Diễm Tu, thì là từ song liên đỉnh phong cảnh, rơi xuống thành phổ thông song liên, nói theo một ý nghĩa nào đó, so hiện tại Chu Nguyên, còn muốn kém hơn một đường, loại này song phương thực lực ở giữa chuyển biến, trực tiếp là làm cho Diễm Tu có một loại tại chỗ choáng váng xúc động, bởi vì hắn trong lúc bất chợt phát hiện, hắn hao tổn tâm cơ xếp đặt lớn như vậy một cái bẫy, kết quả cuối cùng, chính là hắn đem chính mình làm thành phổ thông song liên cảnh, sau đó đem nhất liên cảnh Chu Nguyên, làm thành còn mạnh hơn hắn song liên cảnh. Giờ khắc này, Diễm Tu không nhịn được muốn tức giận chất vấn chính mình hắn liền cuối cùng là cầu cái gì,